bàn luận về tầm quan trọng của năng lực câu thông trong công việc ngoại giao. Sao hắn lại không nghĩ tới việc làm một cây lược nhỉ? Phỉ Lực ngáp một cái, vỗ vỗ mông người phụ nữ đang nằm trong lòng gã. Cục cưng, tôi phải ra ngoài. Người phụ nữ nọ đứng dậy, nhặt váy áo từ trên mặt đất lên mặc vào, không hỏi gì cả. Phỉ Lực lại chủ động nói, tên An Địch kia ngu ngốc, làm chuyện gì cũng theo nề nếp, đầu óc thì chậm chạp. Đại nhân bảo hắn đi tìm người, hắn cứ thành thật mà tìm đi, tìm được hay không chả quan trọng, cưng nói có đúng không? Cục cưng, thị nữ mặc quần áo xong liền hành lễ với Phỉ Lực, đại nhân, nguyện ngài xuất hành bình an. Phỉ Lực dựa vào đầu giường lẩm bẩm, thật không muốn ra ngoài chút nào, lại còn là nơi của lũ mọi dợ, trời ạ. Tưởng tượng đến cảnh rất có thể tôi bị lũ người mọi dợ đó bắt để lên lửa nướng, tôi liền sợ đến mức run cả người. Cục cưng, cưng sẽ không nhớ tôi ư? Thị nữ, em sẽ cầu phúc cho ngài. Cục cưng, muốn đi cùng tôi không? Chúng ta có thể thành lập vương quốc ở nơi hoang dã ấy. Tôi làm quốc vương, cưng làm vương hậu của tôi. Thị nữ lại lần nữa hành lễ, sau đó rời đi mà không quay đầu lại. Này! Cưng à, cưng không thể cứ phũ phàng như thế với tôi mãi. Phỉ Lực vẫn mặc kệ cơ thể trần truồng của mình, nhảy xuống khỏi giường. Gã muốn đuổi theo người thị nữ kia, nhưng bị cánh cửa đóng sầm lại thiếu chút nữa đập gãy mũi. Được rồi, cưng chẳng bao giờ tin tôi yêu cưng. Có trời mới biết tôi thật sự yêu cưng cỡ nào. Phỉ Lực lẩm bẩm, lại lần nữa trở về giường. Gã chẳng muốn sang bên kia núi chút nào. Nghiêm Mặc chúc phúc cho hai người xong liền bắt đầu lim dim buồn ngủ, nhưng lúc này lại có một dũng sĩ chạy tới bẩm báo, nói thủ lĩnh đại nhân gọi hắn ra ngoại sông đào. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tình huống gấp, Nguyên Chiến tuyệt đối sẽ không cho người tới tìm hắn. Dũng sĩ chạy tới bẩm báo trả lời, bên bờ sông xuất hiện một đám người lùn màu xám xanh, chỉ cao có như vậy. Dũng sĩ đó giơ tay ngang hông mình miêu tả. Bọn họ tụ tập bên bờ sông không biết muốn làm gì. Mãnh đại nhân nói hình như bọn họ đang đi săn. Nghiêm Mặc hỏi lại cũng không nhận được nhiều tin tức hơn. Tuyết ngoài nội thành vẫn chưa tan. Có điều Nguyên Chiến đã cho người đắp một con đường nối thẳng đến cửa thành Tây. Trước mắt, tính từ ngoại tường thành vào, diện tích cả tòa thành ước chừng 36 km vuông. Lấy nội sông đào làm ranh giới chia giữa nội thành và ngoại thành. Nội thành có bán kính chu vi là 2 km, diện tích chừng 12 km vuông. Từ tấm bia đá ở trung tâm thành đến cửa thành Tây ở ngoại thành, đường kính chỉ chừng 3,5 km, nếu đi bộ thì cỡ 1 tiếng đồng hồ là đến. Nếu không có tuyết tất nhiên sẽ đi nhanh hơn. Bốn gã hộ vệ nâng ghế, cẩn thận bước đi như chạy. Có dũng sĩ đứng trên tường đất đón bọn họ. Hiện giờ tường ở ngoại thành vẫn chưa thể xem là tường thành, chỉ có thể xem như một đống đất cao mà thôi, tác dụng phòng thủ không mạnh lắm. Đứng trên đống đất, có thể quan sát rõ ràng tình huống bên dưới sông đào. Ngoại sông đào rộng tới 150 mét, bảo vệ thành đứng gác trên đống đất nhìn xuống sẽ thấy một con sông xanh biếc, dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh, rất đẹp mắt. Dũng sĩ nói đám người lùn kia đang đứng ở mảnh đất bên bờ sông phía tây nam. Ngoại trừ đám người lùn đó, còn có thể nhìn thấy một ít động vật lảng vảng ở bờ sông. Nguyên Chiến đi đến cạnh Nghiêm Mặc, vẻ mặt Nghiêm Mặc có chút quái dị. Đám người lùn đó cả người đúng là màu xám xanh từ da rẻ đến cả áo da thú mặc trên người. Bọn họ đang làm gì vậy? Nếu hắn nhìn không lầm, hình như bọn họ đang đi săn ở bờ sông, thậm chí còn nhóm một đống lửa. Ngoại trừ người lùn đi săn, còn có không ít người lùn cầm giáo gỗ trong tay xoay mặt ra ngoài đứng canh gác. Bọn họ thấy người lùn, đám người lùn đương nhiên cũng thấy họ. Bên bờ sông đào bảo vệ thành, vài tên người lùn ghé vào nhau thậm thụt. Thấy không? Thấy, một đám ngu si. Nhưng đám ngu si đó biến ra một con sông lớn chỉ trong một mùa đông. Trước kia nơi này đâu có cái gì đâu. Đám ngu si này có ăn chúng ta không? À, bọn họ nhìn tao kìa. Đức Đức, mày câm miệng lại đi, đừng có hét. Chúng ta trở về được không? Đám ngu si đó thoạt nhìn thật đáng sợ. Bọn họ cao bằng hai người chúng ta. Không, cái tên to con nhất kia cao bằng hai người rưỡi của chúng ta. Sợ cái gì? Chúng ta biết đào hang, bọn chúng có biết không? Lũ ngu sĩ ấy không chui vào hang của chúng ta được, quá lớn. À, tao chỉ hy vọng lũ ngu si đó không ăn thịt người. Cách cách, chúng ta săn được thức ăn thì trở về đi, mọi người còn đang chờ chúng ta. Cứ thế mà đi hả? Tao cảm thấy nơi này rất tốt, rất thích hợp làm nơi ở mới cho chúng ta. Dù có tốt thì cũng bị lũ ngu si đó chiếm cứ rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác. Trời ạ, bọn chúng đi xuống kìa. Bọn chúng đi ra khỏi sơn cốc rồi. Chúng ta chạy mau. Lúc Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến dẫn người tới, chỉ thấy trên bãi đất còn một đống lửa, người lùn thì không thấy đâu, cạn lời nửa ngày. Mãnh nói lúc hắn dẫn người xuống cũng gặp tình huống y chang như vậy, bọn hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được mấy thằng lùn màu xám xanh ấy, chẳng biết chạy đi đâu rồi. Nhưng lúc bọn Mãnh trở về, mấy thằng lùn đó lại thò ra. Nguyên Chiến ra lệnh cho dũng sĩ dùng một mâu thọc xuống đất. Nếu đám người lùn đó chạy, với cái bóng dáng màu xanh ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay giữa cánh đồng tuyết, mà hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu. Hiển nhiên đám người lùn đó có phương pháp chạy trốn và ẩn nấp. Vừa rồi anh không thử nói chuyện với bọn họ hả? Nghiêm Mặc bảo hộ vệ hạ ghế xuống đất, hỏi Nguyên Chiến. Bọn tôi đứng bên trên hô lớn, nhưng không biết có phải tụi nó nghe không hiểu nên không trả lời hay không. Chỉ đứng bên dưới cảnh giác nhìn bọn tôi. Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn Mãnh đang đứng trên đống đất. Mãnh ra hiệu. Nguyên Chiến cười khẩy một tiếng. Mấy thằng lùn đó chui vào đất rồi. Để tôi đây đuổi bọn chúng ra. Từ từ. Nghiêm Mặc bảo một hộ vệ nhặt cho hắn thứ gì đó nằm trên mặt tuyết cách đấy không xa. Hộ vệ đưa vật kia cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cẩn thận để không chạm vào tay anh ta. Cầm lấy thứ nọ. Nguyên Chiến cũng ghé đầu sang nhìn, gì đấy? Lược. Nghiêm Mặc nhìn cây lược nhỏ tinh xảo, rất kinh ngạc vì độ tinh xảo của nó. Sao hắn lại không nghĩ tới việc làm một cây lược nhỉ? Lược. Dùng làm gì? Chải đầu. Vừa rồi Nghiêm Mặc đứng trên đống đất đã thấy tóc tai tụi người lùn có gì đó lạ lạ. Bây giờ cẩn thận ngẫm nghĩ, ấy chẳng phải là thắt bím sao? Cả một đầu đầy bím tóc luôn. Nguyên Chiến cầm cây lược nhỏ thưởng thức một phen, hắn cũng phát hiện cây lược này khá đặc biệt, thật đẹp, so tay nghề đẽo gỗ của Mãnh tinh tế hơn nhiều, bên trên còn khắc hình hai con chim nhỏ. Dưới mặt đất, Đức Đức vuốt đầu mình, đột nhiên hét chói tai, a, đó là lược của tao, bị lũ ngu si nhặt được rồi, cái tên ngu ngốc nhà mày, vất đồ lung tung rồi làm mất, sao không thấy mày tự làm mất mình luôn nhỉ? Cách cách cười nhạo cậu ta. Được rồi, đừng ồn. Tụi bay muốn để lũ ngu si trên đó nghe thấy à. Trên mặt đất, Nghiêm Mặc nhìn cây lược gỗ trầm tư một hồi lâu. Cửu Phong nói với tôi, trong lãnh địa của nó ngoại trừ tộc A-O thì không có nhân loại nào khác. Vậy những người lùn này từ đâu đến? Hay là do tụi nó lùn quá, nên Cửu Phong không chú ý tới? Nguyên Chiến còn chưa nói hết đã tự thấy mình nói bậy. Với nhãn lực của Cửu Phong, dù đám người lùn này có lùn hơn nữa thì nó cũng sẽ thấy, liền sửa lời. Có lẽ trong mắt Cửu Phong, bọn chúng không phải người, giống như tộc người cá vậy. Có thể lắm. Có điều anh có chú ý tới màu da của bọn họ không? Da xanh lá pha lẫn màu xám cho, sao? Nghiêm Mặc suy nghĩ một lúc, nói. Thông thường, màu da và hình thù bên ngoài của một sinh vật có thể cho thấy môi trường sống của chúng nó. Giả thiết Cửu Phong từng nhìn thấy những người lùn này là cực nhỏ, nhưng những người lùn này lại không giống như vừa lặn lội đường xa tới đây. Như vậy có khả năng bọn họ vốn sống trong khu rừng cách chúng ta không xa. Màu da xám xanh chính là màu sắc ngụy trang dùng để bảo vệ tốt nhất của bọn họ trong rừng. Trong hồ có người cá. Trong rừng nếu như không có bộ tộc khác hoặc sinh vật có trí tuệ nào khác, đó mới là kỳ lạ. Nghiêm Mặc đã sớm muốn vào rừng thăm dò, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ tốt. Nào ngờ bọn họ còn chưa vào rừng, thì sinh vật trong rừng đã tự chạy ra. Nguyên Chiến nghe Nghiêm Mặc phân tích như thế cũng cảm thấy có lý, thậm chí hắn còn nghĩ đến một chủng tộc, còn lũ quái vật tấn công bộ tộc A-O nữa. Hà, chúng nó từ đâu tới? Hiện đang trốn ở nơi nào? Cậu nói xem có phải chúng nó vốn dĩ cũng sống trong rừng không? Không, tôi thấy chúng nó giống như di cư từ một nơi xa xôi khác đến hơn. Tôi đã hỏi người cá, bọn họ chưa từng thấy lũ quái vật đó, mà những người lùn vốn đang sống trong rừng lại tự dưng chạy ra. Anh đoán xem có liên quan gì đến tụi quái vật ấy không? Mặc kệ là có liên quan hay không, những người lùn này xuất hiện, tất sẽ khiến việc xây dựng bộ lạc gặp phải sự thay đổi. Chỉ có điều, hiện tại không có cách nào để xác định bọn họ là địch là bạn. Trước tiên cứ xem bọn họ định làm gì, tạm thời đừng sử dụng vũ lực đuổi bọn họ. Nghiêm Mặc đề nghị, cậu cảm thấy tụi nó sẽ giống như tộc người cả à? Sẽ kết giao với chúng ta, chỉ là có thể thôi. Lần giao lưu đầu tiên thất bại, Nguyên Chiến không sử dụng năng lực ép đám người lùn nọ chui ra khỏi lòng đất. Hơn nữa nếu đám người lùn đó trốn ra xa, trước khi biết rõ vị trí, năng lực của hắn không nên sử dụng bậy bạ. Trong ngày hôm đó, Nguyên Chiến tăng thêm độ dày cho vách ngoại sông đào, đất xốp dễ đào hang. Vậy nếu là một khối đá tảng cứng chắc thì sao? Không có năng lực như hắn, dù đám người lùn kia biết đào hang trong lòng đất, muốn xuyên qua vách sông của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nguyên Chiến còn đi tìm người cá, nói với bọn họ chuyện đám người lùn, nhờ bọn họ nếu không bận rộn gì thì bơi dạo trong sông để ý giúp hắn một chút. Mà không biết đám người lùn kia vì phát hiện lũ ngu si trong miệng bọn họ không có địch ý mãnh liệt, hay do gan lớn không biết sợ, bắt đầu chơi trò đánh du kích trường kỳ với bộ lạc Cửu Nguyên. Bọn họ thường hay xuất hiện bất chợt vào một buổi sáng hoặc chạng vạng nào đó, đi săn ở gần sông đào. Bởi vì nguồn nước phong phú, rất nhiều động vật chạy đến sông đào uống nước. Điều này làm bọn họ tiết kiệm không ít thời gian tìm kiếm con mồi và giảm bớt được nhiều nguy hiểm. Mới đầu, người bộ lạc Cửu Nguyên cực kỳ không vui khi có người giành con mồi với mình. Không ít dũng sĩ than phiền với Mãnh, nói muốn đuổi đám người lùn ấy đi. Nhưng không lâu sau bọn họ phát hiện năng lực đi săn của đám người lùn ấy không mạnh. Bản lĩnh ngon nhất của bọn họ cũng chỉ là đào một cái hố trong lòng đất, trừ lại một lớp đất mỏng phủ bên trên hố. Sau đó chờ động vật đi qua, lọt hố, rồi bọn họ cùng nhau xông lên dùng giáo đâm chết con mồi. Thậm chí bọn họ còn không dám săn động vật ăn thịt, chỉ dám xuống tay với động vật ăn cỏ mà thôi. Điều làm Mãnh nổi khùng là đám người lùn đó đào khu đất quanh sông thành cái tổ ong, đi một bước dẫm một hố. Mãnh tức điên chạy đi tìm Nguyên Chiến tố cáo. Nguyên Chiến nghe xong sờ sờ cằm, nở một nụ cười lạnh lẽo, ung dung đi ra ngoài. Hắn cũng đã thăm dò thực lực của đám người lùn đó thật lâu. Nếu không phải việc hắn chủ động giết chóc và lạm sát sẽ khiến Mặc bị trừng phạt, thì hắn đã sớm xử tử hết mấy thằng lùn dám cướp thức ăn với bộ lạc của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, gái ít thì chia làm sao? Chế độ gia đình và bộ lạc xuất hiện sự xung đột. Nếu cứ khư khư ôm lấy quy củ mà nhất quyết chia rẽ người ta, khiến người vốn dĩ đang hạnh phúc trở nên bất hạnh, vậy sẽ đảo ngược hết thảy. Tuy đám người lùn khiến dân bộ lạc Cửu Nguyên cảnh giác, công việc xây dựng bên trong bộ lạc cũng thay đổi nhưng không bởi vậy mà tạm dừng. Ngược lại, vì để giảm thiểu hết thảy những uy hiếp sắp phát sinh, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến còn đẩy nhanh tốc độ. Trước mắt, Mãnh và Mục Trường Minh dẫn theo Đại Trạch cùng các dũng sĩ chuyên phụ trách phòng thủ và săn thú. Nguyên Chiến dẫn đám người Hồ Hồ cùng xây dựng. Vì tránh tình huống không đủ sức chiến đấu, cũng để tránh việc phát sinh hút mắt bên trong, nhóm người Hồ Hồ và Đại Trạch luân phiên đổi việc cho nhau. Còn Nghiêm Mặc thì phụ trách hết thảy sự vụ nội bộ của bộ lạc. Có Vu Thành, Vu Thanh, Tát Vân, Diệp Hà và ba đứa học trò của hắn phụ giúp. Bên cạnh Nghiêm Mặc luôn có hai hộ vệ đi theo, bởi vì khi ra ngoài cần phải khiêng ghế dựa, hắn ngại phiền, dứt khoát bày một cái bàn ở cửa lều, để hộ vệ nâng hắn đến, hắn sẽ dạy học và làm việc trước cái bàn đó, đến tối lại khiêng trở về. Trước khi hai chân hắn có thể đi lại, công tác thống kê số dân cư ban đầu của bộ lạc đã chính thức hoàn thành. Đoạn thời gian đó vì để đảm bảo mọi người vẫn luôn sinh hoạt theo quy tắc của bộ lạc, Nghiêm Mặc không thể không bắt mạch, nắn xương, quan sát da tóc của mỗi người để xác định độ tuổi. Hắn cũng không dám cam đoan độ tuổi mà hắn đoán là chính xác, nhưng ít ra so với việc chỉ nhìn mặt ngoài đoán thì chính xác hơn nhiều. tỷ như một vài cậu thanh niên rõ ràng thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng sau khi hắn kiểm tra, lại chỉ chừng 15-16 tuổi. Có nhiều đứa bị suy dinh dưỡng, thoạt nhìn tưởng rất nhỏ, nhưng kỳ thật đã bước vào giai đoạn thiếu niên. Cuối cùng, sau khi thống kê, dân cư bộ lạc tổng cộng có 64 người, một người là ngoại nhân nên không tính. Nam có 52 người, nữ có 12 người. 16 tuổi trở lên, nam có 39 người, nữ chỉ có 8 người. Dưới 16 tuổi, nam có 10 người, nữ chỉ có 4 người. Với tỷ lệ nam nữ chênh lệch lớn thế này, Nghiêm Mặc khá là đau đầu. Sau việc triển khai bước thống kê dân cư, chuyện sắp sửa làm hắn càng thêm đau đầu còn nằm ở phía sau. Nếu đã đưa ra chế độ gia đình, vậy việc xây nhà chắc chắn phải dựa theo số gia đình đã được thống kê ra. Nhưng muốn phân chia gia đình lại không phải chuyện dễ. Nguyên nhân nằm ở chỗ nữ quá ít. Tộc A-O có không ít phụ nữ ở với 2 hoặc 3 người đàn ông, thậm chí còn phát sinh quan hệ nhiều nhất là 6 người đàn ông, mà con cái các cô sinh ra đôi khi ngay cả các cô cũng không biết này là con của ai. Có điều trẻ con ở tộc A-O thường đi theo mẹ, Nghiêm Mặc cũng không muốn thay đổi điểm này. Nhưng suy xét đến vấn đề nuôi nấng trẻ nhỏ, một khi khái niệm gia đình và chế độ tư hữu được mở ra, việc cha không biết con, hoặc về sau người đàn ông đó có muốn nuôi đứa con ruột đó hay không sẽ trở thành một vấn đề lớn. Để giải quyết nan đề này, Nghiêm Mặc chỉ có thể đi từng bước một. Đầu tiên, kiểm chứng huyết thống và xác định rõ thành viên gia đình. Tỷ như thằng nhóc A-O, nhà thằng nhóc ấy coi như có huyết thống rõ ràng, người mẹ chỉ có một chồng, nhưng gia đình một vợ một chồng giống vậy chỉ có 2 hộ mà thôi. Sau đó, xác định những hộ gia đình không có phụ nữ, tỷ như người độc thân hoặc những đứa trẻ không còn mẹ, hoặc những người mẹ không muốn sống cùng con, gia đình kiểu vậy có tổng cộng 11 hộ. Thứ ba, xác định người độc thân. Điểm này rất đơn giản, là những ai không có vợ, không có thân nhân cần nuôi dưỡng hoặc không có người chăm sóc. Làm xong 3 bước này, vở tuồng lớn sắp sửa bắt đầu. 2 ngày nay Nghiêm Mặc bận rộn cũng là vì chuyện này. Người tộc A-O đang rảnh rỗi không cần làm gì nay không tụ tập trước tấm bia đá nữa, toàn bộ đều chạy đến cửa lều tư tế hóng chuyện. Không đúng, không phải hóng chuyện, mà là xem chia phụ nữ. Hừng, hình như cái này cũng không đúng. Có điều trong mắt người A-O, sự thật chính là như thế. Bỏ qua 2 cô đã có gia đình, còn lại 6 cô đã bước vào kỳ sinh dục. Trong đó có 5 người Nghiêm Mặc kiểm tra đều chưa tới 16 tuổi. Nhỏ nhất là 12-13 tuổi, nhưng người ta ngay cả con cũng đã sinh, lúc này mà ngăn thì không kịp. Nghiêm Mặc sợ nhất là loại phiền toái này, nhưng hắn không thể mặc kệ. Ngoại trừ hắn, trong bộ lạc dù là nguyên chiến cũng không chỉ được chuyện thế này, mà đám người Vu Thành thì lại có liên quan trong chuyện ấy. Tát Vân, chỉ có 2 đứa nhỏ, chỉ biết cha 2 đứa nhỏ ấy là ai không? Nghiêm Mặc ngồi sau bàn hỏi. Tát Vân là mẹ của Tát Vũ, phụ trách chuyện dệt đay xe vải trong bộ lạc. Tát Vân gật đầu, vươn tay chỉ vào đại trạch tới hóng chuyện đang định chuồn êm, Bàng Trạch, còn có Bàng Triều. Bàng Triều hôm nay phải ra ngoài đi săn, không có tới. Đại trạch thấy Nghiêm Mặc nhìn mình, lập tức dùng nắm đấm đấm vào ngực trái hành lễ. Nghiêm Mặc cười, tiếp tục hỏi Tát Vân, vậy chị muốn ở với ai? Tát Vân do dự. Nghiêm Mặc khích lệ cô, nói đi, không sao đâu. Chị muốn ở với ai thì ở với người đó. Tát Vân sờ sờ đầu thằng bé chỉ mới 2-3 tuổi đang ngồi trên chân mình, lại sờ sờ đầu Tát Vũ đang đứng bên cạnh, lớn mật nói, đại nhân, tôi muốn ở cùng bọn họ. Bọn họ cũng đã đồng ý với tôi, về sau có con đều sẽ nuôi nấng, dù là con ai đi nữa. Nghiêm Mặc có xúc động muốn vỗ trán một cái. 9 quy tắc rõ ràng có nói đến chế độ một vợ một chồng, nhưng chỉ đại Tát Vân được hắn giao phó trọng trách lớn lại nện cho hắn một cú. Thằng nhóc Tát Vũ cũng kêu, đại nhân, con không muốn tách khỏi em trai. Nghiêm Mặc đau răng, thằng nhãi này rõ ràng 2 ngày trước còn kêu với hắn rằng nó muốn xô thằng em đáng ghét của nó cho té chết. Hôm nay sao lại dở mặt bảo không muốn tách ra. Thật đúng là con nít, tình cảm thay đổi như ngày với đêm. Đại Trạch cũng đi đến bên người ba mẹ con, thành khẩn nói với Nghiêm Mặc, đại nhân, Bàng Triều không đến, nhưng anh ta cũng đã nói rõ với tôi, chúng tôi muốn sống cùng Tát Vân và bọn nhỏ, có được không? Đại nhân, tôi chọn ở với hai người chồng, ngài có trừng phạt tôi không? Tát Vân rất lo lắng. Tát Vũ mở to hai mắt, sốt ruột nhìn Nghiêm Mặc, nó không muốn đại nhân trừng phạt mẹ nó. Khoảng thời gian này đại nhân đã dạy tụi nó rất nhiều điều, làm tụi nó biết mẹ là vĩ đại thế nào, sinh ra nó gian khổ thế nào. Vốn dĩ Nghiêm Mặc chỉ muốn dựa vào giáo dục để nâng cao địa vị xã hội của phụ nữ ở bộ lạc Cửu Nguyên. Ai ngờ vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Kết quả không tồi đi. Nhưng sao giọng điệu và ánh mắt của những người này làm Nghiêm Mặc cảm thấy như mình giống một tên xấu xa đang chia rẽ gia đình người ta thế. Ban bố 9 nội quy và 3 điều lệnh cũng là để cuộc sống trong bộ lạc ngày càng tốt hơn. Nếu cứ khư khư ôm lấy quy củ mà nhất quyết chia rẽ người ta, khiến người vốn dĩ đang hạnh phúc trở nên bất hạnh, vậy sẽ đảo ngược hết thảy. Nghiêm Mặc đương nhiên không muốn thế, đặc biệt là khi bộ lạc còn đang trong quá trình xây dựng, muốn mọi người hoàn toàn làm theo điều lệ của chế độ mới hiển nhiên không quá khả thi. Nghiêm Mặc nhìn về phía lão tộc Vu, Vu Thành đứng bên mé phải chiếc bàn, thấy Nghiêm Mặc dùng mắt dò hỏi mình, Vu Thành liền đấm ngực, nói, đại nhân, ngài cứ quyết định là được. Nghiêm Mặc không trông cậy gì vào lão tộc Vu, hắn chỉ muốn tỏ vẻ chút mà thôi. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nói với Đại Trạch và ba mẹ con Tát Vân, trước khi bộ lạc định ra quy tắc, chỉ đã thành lập gia đình, dù ở chung với nhau, cũng không tính là trái với quy tắc của bộ lạc. Về sau, chị, các con chị và hai người họ sẽ là người một nhà. Đại Trạch, Tát Vân cùng mấy đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc của bộ lạc chỉ là quy tắc, nếu có tình huống đặc biệt, thì trình báo cho hội đồng phán quyết. Hội đồng phán quyết sẽ không làm việc cứng nhắc theo sát quy tắc. Nếu thực sự có thể thông cảm, thành viên của hội đồng phán quyết sẽ châm trước. Người tộc A.O. không hiểu phần lớn những gì Nghiêm Mặc nói, nhưng bọn họ lại trực tiếp hiểu rõ đại ý trong lời Nghiêm Mặc. Người A.O. rất vui, Tát Vân được tư tế đồng ý làm những người khác đang có suy nghĩ giống vậy đều nảy lên hy vọng. Sau đó, Nghiêm Mặc liên tiếp xử lý ba nhà có tình huống y chang, tất cả đều là một nữ cùng mấy đứa nhỏ nguyện ý ở chung với mấy người đàn ông, mà những người đàn ông đó cũng đồng ý. Chỉ còn dư lại hai cô gái, một người là cô gái chỉ mới 13 tuổi nhưng đã là mẹ của 5 đứa nhóc, còn một người phụ nữ lớn tuổi nhất, và cũng là người đã phát sinh quan hệ với 6 người đàn ông. Nghiêm Mặc cảm thấy thương cho người mẹ nhí kia. Cô gái đó thoạt nhìn chỉ mới 13-14 tuổi, trong ngực ôm một đứa trẻ chưa được nửa tuổi. Đứa trẻ này được sinh ra trên đường bọn họ di chuyển đến đây. Hai mẹ con họ đều lớn mạng, giữa trời đông giá rét, dưới sự chăm sóc đặc biệt của Mãnh mới đến được chỗ ở mới. Cô gái có ý định gì không? Nghiêm Mặc ôn hòa hỏi cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ ôm con gái của mình, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông tráng niên bên cạnh, bước ra xa người nọ một bước, đi đến bên một thanh niên trẻ tuổi khác. Tôi muốn sống cùng Mục Lâm. Sắc mặt gã đàn ông tráng niên biến đổi. Người trẻ tuổi bước lên trước một bước, bảo vệ cô gái nhỏ và con cô phía sau. Đại nhân, tiểu thủ không muốn ở cùng cha em ấy, tôi cũng không muốn. Nghiêm Mặc phát hiện người trẻ tuổi kia cũng là một trong những học trò của mình, có lẽ khoảng 16 tuổi. Đứa con gái là của tao. Gã đàn ông tráng niên đột nhiên hô lên. Đại nhân, Mục Lâm và tiểu thủ cùng quỳ xuống. Tiểu thủ không thể giao cho cha tôi. Tiểu thủ cũng là con gái của cha tôi. Ông ấy nuôi lớn tiểu thủ để tiểu thủ sinh con cho ông ấy. Nghiêm Mặc thở hắt một hơi. Được rồi, xã hội Nguyên Thủy, tình huống này cũng không hiếm thấy. Hên là tộc A.O. nhân khẩu ít. Nếu là một bộ tộc lớn khác, nói không chừng loại chuyện này sẽ còn nhiều hơn. Cậu cũng là anh cô bé, đúng không? Vâng. Mục Lâm cắn răng. Đại nhân, ngài đã dạy cho tôi biết. Họ hàng gần kết hợp với nhau sẽ không tốt. Tôi sẽ không chiếm lấy tiểu thụ. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy và tiểu thụ. Chờ hai người trưởng thành, muốn ở với ai liền ở với người đó. Được. Nghiêm Mặc đồng ý. Về sau tiểu thụ và tiểu thụ ở cùng cậu. Cậu không cần lo lắng. Các cậu đều còn nhỏ, bộ lạc sẽ chăm sóc các cậu. Mục Lâm và tiểu thủ rất vui mừng, không ngừng cảm kích Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía gã đàn ông tráng niên đang bày ra vẻ mặt cực kỳ không phục kia.